trung dung, Mạnh Tử. Cụ trình bày mạch lạc kèm theo những thí dụ xác thực để người đọc có thể thấu đáo ý nghĩa trong lời nói của Thánh Hiền. Cụ lại đính chánh những chỗ chú giải sai lầm của các tiên nho, sai lầm vì kiến thức bất cập hay vì cố ý xuyên tạc, nhất là của giới Tống Nho. Cụ biện luận rành rẽ, lại nêu ra nhiều chứng tích Đông, Tây, Kim, Cổ. Những câu trong sách cổ rất xúc tích, chỉ thay đổi một dấu chấm câu, người ta có thể hiểu bằng nghĩa khác. Ngoài ra có những chữ có nhiều nghĩa, muốn hiểu cách nào tùy người đọc. Đấy là những điểm để cho các nhà phản nho lợi dụng xuyên tạc, và cũng là cớ để kẻ nông cạn hiểu lầm. Một năm sau, khi về bị quản thúc tại Bến Ngự, nhân ngày giỗ đầu của cụ Phan Châu Trinh, tháng 3 1927, cụ Sào Nam viết mấy lời thấm thiết tưởng niệm như sau: Than ôi, ông có thứ cho tôi chăng? Lúc ông từ Nhật Bản về nước 1906, tôi tiễn chân ông đến Hương Cảng, ông cầm tay tôi dặn mấy lời sau hết. Từ thế kỷ 19 về sau, các nước tranh nhau ngày càng dữ dội. Cái tính mạng một nước gửi trong tay một số người đông. Chứ không thấy nước nào không có dân quyền mà khỏi mất nước bao giờ. Thế mà nay bác lại còn dựng cờ quân chủ lên hay sao? Ông nói thế, lúc bấy giờ tôi chưa có câu gì đáp lại. Nay đã hơn 20 năm rồi, lời ông càng lâu càng nghiệm. Tôi mới biết cái óc suy nghĩ cùng cái mắt xem xét của tôi thiệt không bằng ông. Phỏng ngày nay ông còn sống thì cầm cờ hướng đạo cho chúng ta, hẳn phải nhờ tay ông mới được. Than ôi, ngày nay những kẻ cúng vái ông, kính mến ông, có phải là chỉ ngắm tượng ông, đọc văn ông, góp nhặt 5-3 câu làm bộ ái quốc, ái quần đầu miệng mà thôi ư? Phải biết rằng, ông Hy Mã mà được danh tiếng lưu truyền với sử sanh là vì ông có chủ trương thiệt, tinh thần thiệt. Vậy, con người nho sĩ là cụ Sào Nam Phan Bội Châu đã làm gì những ngày ấy? Những ngày bị quản thúc trong suốt 15 năm cuối đời ở Bến Ngự. Thưa, cụ Phan cũng đã làm như những nhà nho khác từng làm. Nhà nho tìm đến cửa Phật. Tôi nhớ rõ như in hình ảnh mà giáo sư Cao Huy Thuần viết về cụ Hoàng Xuân Hãn ở Paris, khi anh nhìn thấy cụ Hãn mỗi ngày đến chùa Trúc Lâm nghiên cứu kinh điển nhà Phật. Bác Hãn lên chùa là chuyện dĩ nhiên, bởi vì nhà nho nào rồi cũng lên chùa. Con người trong Khổng là con người cực động thì phải tìm đến tỉnh, như cái vụ quay tích đến một lúc thì sẽ đứng yên. Bây giờ tôi cũng nhìn thấy hình ảnh cụ Phan Sào Nam như vậy. Con người Khổng Nho ấy lúc trẻ bôn ba khắp nơi, ở tuổi 60, thời ấy tuổi đó cũng có thể gọi là đã già, lại đang bị giam lỏng trong căn nhà ba gian ở Huế, thì cụ tìm vui với giáo lý Phật Đà. Và cụ Sào Nam đã thường xuyên lui tới chùa Thật. Cụ thường tìm đến Hòa Thượng Chùa Tường Vân để hàn huyên, bàn chuyện văn thơ, chuyện thế sự và Phật Pháp. Vị ấy chính là cố Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, đệ nhất tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Hai con người uyên thâm hán học ấy đã một thời là bạn tâm giao. Chỉ khác, một người là Hòa Thượng, một người là nho sĩ. Trong một dịp, cụ Phan Sào Nam vào chùa vấn đạo, Hòa Thượng đã biếu cụ một cây hoa ngọc lan. Sau đó, Phan tiên sinh mượn nét tinh khiết và hương thơm của hoa để viết tặng Hòa Thượng một bài thơ tán thán mật hạnh vô vi của ngài. Bài thơ như sau. Nguyên văn chữ Hán. Phiên âm tiền thân chủng xuất tự Bồng Lai, duy hướng Bồ Đề viện Lý Tài, tố vạn quan tranh đông dạ tuyết, kỳ phương phẩm đoạt lãnh đầu mai. Hương chân vương giả thiên thùy thưởng, trang thử thường Nga nguyệt ám sai. Duy Phật tùng lai năng thức Phật, ân cần huệ ngã thử hoa khôi. Sào Nam. Bản dịch của Hòa Thượng Chân Thiện. Thân trước vốn người tự cõi tiên, sau vì trí giác đến rừng thiền, sắc màu đông tuyết còn thua thắm, hương chất hoàng mai lại kém duyên. Dáng vẻ triều vương trời ái mộ, hằng Nga trang tỷ nguyệt ưu phiền. Phật duyên tương cảm nên tương ngộ, cành ngọc lan trao tới cựu hiền. Bản dịch của Nguyên Hồng. Giống tự Bồng Lai đến cõi này, Bồ Đề viện nội trổ nên cây. Sắc màu rực rỡ đêm đông tuyết, hương tỏa đầu non tựa lão mai. Vương giả chân hương trời bủa xuống, hằng Nga cốt cách nguyệt nhường ngôi. Chỉ Phật mới hay thân Phật tổ, ân cần trao gửi nhánh hoa tươi. Cụ Phan Bội Châu mất vào ngày 29 tháng 10, 1940, ở tuổi 73. Bên cạnh nhiều tác phẩm giá trị như Việt Nam Vong Quốc Sử, Hải Ngoại Huyết Thư, Tân Việt Nam, Việt Nam Quốc Sử Khảo, vân vân, cùng với những bộ sách biên khảo như Chu Dịch, Nhân Sinh Triết Học, Khổng Học Đăng, cụ còn để lại một tác phẩm Phật học có tên là Phật Học Đăng và gần ngàn bài thơ nôm, phú, văn tế. Tiếc là tác phẩm Phật học đăng nay không còn tìm thấy nữa. Tư tưởng Phật học của cụ giai đoạn sau này cũng thể hiện rõ nét qua câu đối mà cụ đã tặng chùa Từ Đàm ở Huế. Nghiệp duyên bình hiệp, niên niên bạch phát thôi, đối diện tức không, ninh bả thiều hoa phó lưu thủy. Thế sự kỳ phân, xứ xứ hoàng lưu mộng, hồi đầu thiện ngạn, nguyện phiên bối diệp xuất ưu đàm. Nghĩa: nghiệp duyên như bèo hợp, năm năm tóc bạc đầu, trước mặt là không, sao nỡ đem tuổi xuân quăng theo dòng nước chảy. Thế sự rối bàn cờ, nơi nơi kê vàng mộng, quay đầu là bến, nguyện dịch kinh lá bối tỏa ngát hương ưu đàm. Nho gia hiểu Phật học thâm thúy như thế thì quả là đạt đến mức cao siêu, đối diện tức không, rồi hồi đầu thiện ngạn. Kể từ đó không còn nghe cụ Phan than khát nước nữa. Đáy nước của ông Thê Liệt. Ngoảnh lại trước, người xưa vắng vẻ, trông về sau, quạnh quẻ người sau. Trần Tử Ngang. Thê Liệt xứ Milet của Hy Lạp đi đo kim tự tháp Ai Cập. Nói chuyện nước thì không thể không nhắc đến tên của một người, Thales xứ Milet. Ông này lạ và tài lắm. Thales xứ Milet sinh vào khoảng năm 624 hoặc 625 và mất vào năm 546 trước công nguyên. Điều này cũng phù hợp với luận cứ rằng ông Thales ra đời trước ông Socrates, sinh năm 469, mất năm 399 trước công nguyên. Ông Thales xứ Milet chào đời ở Milet xưa, thuộc về Hy Lạp, bây giờ Milet là địa phận Thổ Nhĩ Kỳ. Ta biết ông Thales xứ Milet là một triết gia, nhà toán học, nhà thiên văn học, đạo đức, siêu hình. Ông cũng được xem là triết gia đầu tiên trong nền triết học Hy Lạp cổ đại, người đứng đầu trong bảy hiền triết của Hy Lạp, là cha đẻ của khoa học. Trong một chiến dịch chống lại Ba Tư, ông đã giải đáp được bài toán chiến lược nan giải để giúp quân đội của vua Lydia băng qua dòng sông lớn Helis bằng cách đào một đường hầm để làm thay đổi dòng chảy của một khúc sông. Nhờ đó con sông được chia thành hai nhánh nhỏ hơn để có thể bắt cầu qua được. Ai học toán hình học cũng đều biết định lý Thales, ở Việt Nam bây giờ gọi là định lý Thales trong chương trình học lớp 8, bậc trung học. Định lý ấy tóm lược như sau đây. Định lý Thales thuận, có một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì sẽ xuất hiện những cặp đoạn thẳng tỷ lệ trên hai cạnh được cắt đó. Định lý Thales đảo. Định lý Thales đảo được phát biểu như sau. Khi xuất hiện một cặp cạnh tỷ lệ trên hai cạnh của một tam giác thì sẽ xuất hiện trên hai cạnh đó một đường thẳng song song với cạnh còn lại. Định lý Thales được ứng dụng rất nhiều vào thực tiễn. Đơn giản nhất là công việc đo đạc kích thước của một vật rộng lớn mà con người không thể đo trực tiếp. Không cần sang sông mà vẫn có thể đo khoảng cách giữa hai bờ sông, một, dùng mặt trời và định lý Thales để đo chiều cao vật, hai. Ứng dụng hai này làm Thales nổi tiếng mấy ngàn năm nay qua giai đoạn đo chiều cao kim tự tháp Ai Cập. Giai đoạn ấy như sau. Quốc vương xứ Ai Cập thời đó hãnh diện về kim tự tháp của mình, một công trình cao nhất hành tinh thời ấy. Nhưng ai hỏi là kim tự tháp cao bao nhiêu thì cả vua và quần thần ai cũng nói cà lăm. Mỗi người nói lên một con số. Thử tưởng tượng 2600 năm trước đâu có những phương tiện gì để đo đạc như hôm nay. Vua đã cho người bò lên đến đỉnh tháp nhưng cũng không xác định được chiều cao vì tháp cả bốn mặt đều có độ nghiêng. Nhưng nghe tiếng nói nhà toán học Thales xứ Milet nên vua cho người đi thỉnh cầu ông làm giúp việc ấy. Ông Thales nhận lời. Ông khăn gói đến Ai Cập và được vua cũng như triều đình tiếp đón long trọng. Rồi Thales hẹn ngay hôm sau sẽ tiến hành công cuộc đo đạc này. Mọi người ai cũng chờ đợi. Tin đồn đi nhanh hơn gió. Dân chúng khắp nơi ai cũng tò mò để xem cách đo đạc như thế nào. Khi đến hẹn, người ta thấy ông Thales chỉ đến một mình mà không có tùy tùng, thợ thầy gì cả. Cũng không thấy mang theo dây nhợ hay thang để leo lên kim tự tháp. Dụng cụ mang theo của ông Thales chỉ vỏn vẹn một cái cọc và cây thước. Mọi người tỏ vẻ thất vọng, nghĩ rằng ông ta chỉ là kẻ đại ngôn hay bọn phù thủy lường gạt mắt người dân. Nhà vua và quần thần thì yên lặng xem ông ta làm gì để kịp ứng phó. Mặt họ, ông thản nhiên cắm cọc xuống đất như hình vẽ bên dưới, rồi lần lượt đo chiều cao của cái cọc. Bóng của cái cọc và bóng của kim tự tháp. Ông dùng thước đo chính xác các khoảng cách x2, y1, y2 như trong hình dưới. Đến đây thì chắc độc giả đã đoán được cách ông Tha Liệt tính chiều cao x1 của kim tự tháp ra sao rồi. Từ hai hình tam giác đồng dạng, ta sẽ có phương trình x1 chia x2 bằng y1 chia y2. Từ đó suy ra x1 bằng x1 nhân y1 chia y2. X1 chính là chiều cao của kim tự tháp Ai Cập. Đọc truyện của Thales xứ Milet thật hấp dẫn. Nói chuyện toán học mà nghe như Tây Du Ký. Cũng còn có nhiều giai thoại khác về ông nữa, nhưng mục đích chính của tôi là muốn nói về một chuyện khác sau đây. 2. Tìm đâu cái chân không diệu hữu trong toán học. Tuy nhiên, điều tôi thực sự quan tâm về ông Thales chính là ở dưới đây, chứ không phải là chuyện đo đạc. Như chúng ta biết, thời ấy không những người Hy Lạp mà cả Tây Phương đều tin rằng mọi hiện tượng trong thiên nhiên, kể cả sự sáng tạo vũ trụ, đều là kết quả hành động tùy thương ghét, cảm hứng của thần linh. Mọi sự vật đều chứa đầy thần thánh, như Thales từng nói. Tất cả mọi triết gia, nhà thần học đều tin như vậy. Thậm chí, họ còn cho rằng thế gian này được tạo ra bởi một đấng tạo hóa. Mọi sự kiện xảy ra đều được sắp đặt bởi các đấng thần linh. Vậy mà Thales đã suy tư và dám kết luận rằng nước là nguyên lý, là chất cơ bản, là nguyên tố của tất cả. Không có gì có thể xuất phát từ không có gì. Tất cả xuất phát từ nước và rồi trở lại về nước. Thales xứng đáng được tôn xưng là nhà nghiên cứu về thiên nhiên đầu tiên ở Tây Phương. Tuy nhiên, theo thiện ý, nhận định của Thales, tất cả xuất phát từ nước là một nhận định mới mà cũ. Tại sao? Mới vì lời tuyên bố của Thales xác quyết rằng sự vật, rằng các sự kiện xảy ra không phải xuất phát từ những cảm hứng của các đấng thần linh, mà do tác động của vật chất. Và cái nguyên tố vật chất ấy, một vật thể, theo ông là nước, xuất phát từ nước, sau đó rồi lại quay về nước. Mới quá đi chứ, chỉ một sớm một chiều ở trong thời điểm khoảng 600 năm trước công nguyên, mà có người dám nói không có bàn tay thánh thần trong số mệnh con người và vũ trụ. Cũ vì, cho dù ông Thales đã đưa yếu tố vật chất vào suy tư triết học, nhưng cũng như tất cả những triết gia, nhà siêu hình Tây Phương khác, ông vẫn bám vào tư tưởng một cái có, một cái hiện hữu, mãi cho đến thời đại hôm nay ở Tây Phương vẫn còn như vậy. Nền triết học Tây Phương đặt nền tảng theo thần quyền, thượng đế, nên tất cả những gì đi ngược lại hệ thống suy tưởng này đều bị chống đối. Những người có quan điểm khác có khi bị trừng phạt nặng nề. Ví dụ trường hợp bác học Galileo Galilei ở thế kỷ thứ 16. Duy chỉ có một ngoại lệ. Đến đầu thế kỷ 21 này, nhà vật lý học đại tài người Anh là Stephen Hawking, 1942-2018, mới dám tuyên bố rằng nguyên thủy của vũ trụ là không, và không phải do Thượng Đế tạo ra. Nhân loại phải chờ đến thế kỷ thứ 21 mới có nhà khoa học Tây Phương dám nói như thế. Cũng ngay trong thời điểm của Thales, ngay vào năm 624 trước công nguyên, ở miền thung lũng sông Hằng, có một con người trí tuệ vừa ra đời, Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Năm 29 tuổi, Thái tử rời hoàng cung đi tìm đạo, và năm 35 tuổi, Ngài đắc quả chánh đẳng, chánh giác. Sự kiện hai tư tưởng gia này ra đời trong cùng một năm là một điều thật thú vị. Tôi không nghĩ rằng, và cũng không có tài liệu nào nói vậy, hai bậc hiền tài đã có lúc gặp nhau để hàn huyên. Nhưng cũng trong thời gian ấy, Đức Phật cũng đi du hóa trên các vùng đồng bằng thung lũng, sông Hằng và giảng dạy về lý duyên khởi, về có, không, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Một bên nói có, hiện hữu là nước và trở về nước. Một bên nói có mà không, không mà có tức là không, không tức là có. Đây là cuộc đối thoại Đông Tây. Và đây cũng là điểm căn bản về những nét mâu thuẫn giữa Đông Phương và Tây Phương. Ông Thales, dù tài tình cách mấy, không thể bước qua khỏi làn ranh tầm nhìn của tư tưởng Tây Phương được. Là cái có. Ở Đông Phương có người cùng thời ông dám nói đến cái không. Nhưng công tâm mà nói, cái không này cũng đã bao trùm lên trên nhiều nền triết lý của phương Đông. Chỉ có điểm đặc biệt trong giáo lý của Đức Cồ Đàm Gotama là vô ngã. Cả cái ta cũng không, vũ trụ là không, thì tôi cũng không. Giáo lý này là cái nền cho giáo lý Phật giáo. Giáo lý này đã một thời gây chấn động và khó lòng được chấp nhận trong xã hội Đông Phương nói chung và Ấn Độ thời đó nói riêng. Một xã hội đặt căn bản trên tương quan giữa đại ngã và tiểu ngã. Giờ tôi xin phép đi sâu thêm vào một góc độ khác. Xin nói thêm về việc có và không này trên nhãn quan toán học. Bởi triết học thì mông lung quá. Kẻ lý luận này, người luận lý nọ. Toán học vốn rõ ràng hơn. Đối với cái đầu của người bình thường, như một với một là hai. Rất ít người trong chúng ta, kể cả đến thời điểm hôm nay, có thể hình dung được những sự kiện có ý nghĩa to lớn trong lịch sử nền toán học thế giới này. A. Con số zero. Trong thế giới toán học, chân không có dạng chính là số 0, zero. Từ zero có nguồn gốc từ Ấn Độ là sanya, nghĩa là trống rỗng hay hư vô. Dịch theo nghĩa đen, sanya sẽ thành SAFA tiếng Ả Rập, cũng có nghĩa là trống rỗng, và thành Jeffism theo tiếng Latin. Đó chính là từ đã cho ra đời từ zero. Từ khi cấp sách đến trường, biết học toán của nhà trường, mình cứ nghĩ toàn bộ hệ thống toán học học đường xuất phát từ nền văn minh Hy Lạp, La Mã. Điều ấy không đúng hẳn. Đó là kết quả tổng hợp kiến thức từ nhiều nền văn hóa của nhân loại. B. Số zero chỉ mới chào đời vào thế kỷ 5. Từ khi con người bắt đầu có ý niệm tư hữu là đã có ngay những cuộc trao đổi hàng hóa. Dù chỉ là củ khoai trái bắp, con người phải có cách ghi chú hàng hóa đổi chác, tồn kho hay để đếm các đàn gia súc. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những vết gạch trên đá của người tiền sử. Dần dần, cũng có những cách ghi chú khác tùy theo các hệ thống khác nhau. Ví dụ như qua các ngón trên bàn tay, nhưng chưa có hệ thống 10 số. Xưa nhất là ở Ấn Độ, người ta đã thấy các số 1 đến 9 ngay trước công nguyên. Nhưng phải chờ đến thế kỷ 5 mới có con số zero. Đây là con số quyết định hàng đầu trong hệ thống toán học. Từ đấy toán học mới có hệ thống thập phân mà chúng ta sử dụng mãi cho đến ngày hôm nay. Cái không thể hiện trong thế giới toán học qua số 0. Có một điều bí ẩn về vấn đề này, đó là tại sao số 0 không sinh ra ở phương Tây? Bất chấp những tiến bộ to lớn trong toán học của người Hy Lạp mà lại sinh ra ở phương Đông. Tại sao số 0 lại gây ra sự sợ hãi đến như vậy trong tư tưởng phương Tây, trong khi lại được chào đón với vòng tay rộng mở bởi tư tưởng phương Đông? Tại sao lại phải chờ đến tận thế kỷ thứ 5, các thiên tài toán học Ấn Độ cuối cùng mới trả cho số 0 vị trí của một con số đích thực? C. Hệ thống Aegosismus đã có nguồn gốc từ Ấn Độ. Ta cũng không thể hình dung được người được xem là thủy tổ của toán học đại số. Aegosismus là nhà toán học Ả Rập. Gốc 34. Muhammad ibn Musa al-Wazimi, khoảng 780-850, chính là người đầu tiên mang con số zero từ Ấn Độ sang Tây Phương. Từ khi có số zero thì toán đại số mới thành hình. Xin nói rõ, không phải ông al-Wazimi phát minh ra số zero mà là ông tìm được trong sách của Ấn Độ con số này. Và cả hệ thống thập phân đặt nền tảng cho hệ thống toán đại số, ông ta chỉ tìm hiểu và công bố các kiến thức ấy ra. Thời kỳ này là thời kỳ đế quốc Hy Lạp phải nhường bước cho đế quốc Ả Rập. Bắt đầu từ năm 751, lãnh thổ đế quốc Ả Rập đã vô cùng hùng mạnh, trải dài trên một diện tích rộng lớn từ Tây Ban Nha cho đến Ấn Độ. Vào năm 773, người Ấn Độ mới đệ trình tới Baghdad hệ thống tính toán và các con số của họ. Theo đó, nhà toán học Ả Rập Muhammad ibn Musa al-Wazimi học theo cách tính toán này và viết một cuốn sách nổi tiếng mang tên Sách về phép cộng và trừ theo tính cách của người Ấn Độ, Kitab al-Hisab al-Hindi. Sau đó, tên của ông al-Wazimi được viết lại theo tiếng Latin là Aegosismi. Do vậy bây giờ ta mới có chữ Aegosismus, tức đại số học. Sự kiện này không biết vô tình hay hữu ý mà không được nhắc đến, kể cả cuốn sách của ông Aegosismi bằng tiếng Ả Rập giờ cũng đã biến mất. May mắn là bản tiếng Latin hiện nay còn lưu giữ tại nhiều thư viện trên thế giới. Nhà thiên văn học Trịnh Xuân Thuận đã viết: theo thời gian, nguồn gốc Ấn của hệ đếm có số 0 đã phai mờ trong trí nhớ của mọi người. Các chữ số Ấn Độ dần dần trở thành cái gọi là chữ số Ả Rập. Thế nhưng cần phải trả lại cho người Ấn những gì của họ. Một hệ đếm theo vị trí tuyệt vời chỉ dựa trên 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể biểu diễn mọi con số. Điều này đã cho phép xóa bỏ khoảng cách giữa cách viết và tính toán. Kể từ thời điểm al-Wazimi công bố cuốn sách này, toán học mới có đủ 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia và hệ thống thập phân theo kiểu của người Ấn Độ như chúng ta thấy ngày hôm nay. Chúng ta thử tưởng tượng trong cái ngày ấy, các hệ thống ngân hàng, các cơ xưởng đã vui mừng như thế nào khi hệ thống này thành hình. Một lần nữa, nhìn về quá khứ, căn cứ vào các công trình đào bới khảo cổ, ta biết rằng người thượng cổ đầu tiên chỉ biết đếm một và nhiều, một và lớn hơn một. Dần dần phát triển một số hệ thống đếm và tính toán khác nhau. Có hệ thống 3 đơn vị, có hệ thống 5 đơn vị, vân vân. Trong đó có cả hệ thống 60 đơn vị mà ta còn dùng đến hôm nay. Đó là các đơn vị đồng hồ. Hiện nay còn hai hệ thống phổ biến là hệ thống theo chữ La Mã dựa theo mẫu tự 1, 2, 3, 4 và hệ thống Ả Rập theo 10 con số từ 0 đến 9. Hệ thống thập phân với các số Ả Rập còn mang đặc điểm và rất hữu lý khi viết số. Các số có giá trị càng lớn, số sẽ càng dài hơn. Ví dụ số 10 sẽ phải ngắn hơn số 1000, vì 1000 lớn hơn 10 nên có 4 ký hiệu. Số 10 chỉ có 2. Trong khi hệ thống số viết bằng ký hiệu chữ không được như vậy. Ví dụ số 18 bằng XV1115 ký hiệu, viết dài hơn số 1005 bằng MV hai ký hiệu. Một câu hỏi đặt ra cho chúng ta tại đây ngay bây giờ là tại sao Tây Phương sợ số 0? Nhà khoa học, thiên văn học Trịnh Xuân Thuận trả lời giúp chúng ta. Câu trả lời có lẽ nằm trong nỗi sợ hãi siêu hình đối với con số này. Đối với các nhà toán học Hy Lạp, ngay ý tưởng về số 0 đã bị ghét cay ghét đắng, bởi vì làm thế nào không có gì lại có thể là cái gì đó chứ. Đầu tiên, số 0 khơi dậy trong họ ý tưởng về sự khởi đầu của vũ trụ, tức là sự trống rỗng và hỗn độn nguyên thủy. Và điều này đã gây ra nỗi khiếp sợ. D. Triết lý các phép toán với số zero hay nghĩa lý chân không. Như vậy, con số 0 zero thật vô cùng quan trọng, có thể nói là quan trọng bậc nhất. Không những nó đã khơi mào cho một hệ thống toán học là các phép tính số, mà còn hàm chứa một triết lý siêu việt. Nó mở ra một số nhận định mới. Tây Phương hiểu rằng cộng một số với chính nó thì sẽ tăng lên. Ví dụ, 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8. Do vậy, buổi đầu Tây Phương sợ hãi số 0 vì nó sẽ làm đảo lộn mọi tư duy của họ. Một số cộng với số 0 thì vẫn là số đó. Ví dụ, 2 cộng 0 bằng 2. Đây là một phủ định, từ chối làm thay đổi con số trong phép cộng. Phép trừ cũng tương tự như vậy. Nếu ta lấy một con số nhân lên do tham lam với số 0 thì kết quả sẽ thành 0. Ví dụ, 999 nhân 0 bằng 0. Trong phép chia với số 0 sẽ dẫn tới vô cùng, vô cực. Ví dụ, 999 chia 0 bằng vô cực. Nếu đem chia một số dù lớn bao nhiêu cho vô cực thì sẽ thành 0. Ví dụ, 999 chia vô cực bằng 0. Giáo sư Trịnh Xuân Thuận nói thêm, khái niệm zero ngày nay đã rất quen thuộc với chúng ta, tuy nhiên không phải luôn là như thế. Từ lâu đối với một số xã hội cổ xưa ở phương Tây, nó thể hiện một ý niệm nguy hiểm và đáng sợ, có thể làm phương hại đến cấu trúc của suy luận logic và do đó có thể làm lung lay chính các nền tảng của cả xã hội. 3. Chỉ có nước thôi sao? Khi Thales nói tất cả xuất phát từ nước và rồi trở lại về nước, chắc hẳn ông đã nghĩ về một trạng thái hiện hữu rồi sẽ quay về hiện hữu. Vật chất quay về vật chất, hữu thể quay về hữu thể. Khái niệm này hoàn toàn khác với ý niệm chân không, diệu hữu trong Phật giáo. Nó cũng hoàn toàn khác với quan điểm âm và dương, hay số 0 và số 1 trong triết học Á Đông. Phật giáo hiểu chân không là thể, mà diệu hữu là dụng. Thể và dụng đồng thời hiện hữu, không thể phân chia. Thuật ngữ nhà Phật gọi là tự tánh bất nhị. Chỉ vào cái bàn, cái ghế tôi đang ngồi đây, tôi tìm đến hỏi triết gia Tha Liệt thì tiên sinh nói, nếu không cái có thì làm sao có mặt cái bàn, cái ghế này cho anh bạn ngồi? Sao hỏi lôi thôi, chẳng lẽ anh đang ngồi trên không khí với cái laptop cũng đang bay lơ lửng hay sao? Tôi tìm đến hỏi Ngài Long Thọ thì Bồ Tát bảo tôi, không là nguồn gốc của muôn vật. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương, như chớp lóe, hãy quán chiếu như thế. Kinh Kim Cang. Nói thật, trí óc tôi vốn đã lờ mờ thì bây giờ lại thêm lơ mơ, nhưng tôi nghe ra hình như có tiếng nước reo vui chảy róc rách theo từng tế bào thần kinh hệ, tiếng dòng suối nước nối liền Đông Tây Âu Á. Lại xin hỏi thêm, Thế gian này có nhà toán học nào lập nổi một phương trình để giải bài toán có bao nhiêu hạt cát ở sông Hằng không? Vì đọc kinh Phật cứ nhắc hoài chữ Hằng Hà Sa. Cát sông Hằng nằm ì đó mà còn không biết được, huống chi là nước. Nước đi nước về. Khó lắm, vì nước có khi là chất lỏng, nhưng có khi biến đổi sang băng đá, mây mưa. Tóm lại, cái con số không to tướng đã đứng sừng sững đó từ khi có sự sống, nhưng mãi đến thế kỷ năm con người ta mới thấy ngộ ra đó thôi. Ngày xưa người thượng cổ đã biết đếm con số lớn hơn số 1, n lớn hơn 1. Bây giờ ta thử tập đếm các số lớn hơn số 0, n lớn hơn 0 của cuộc đời này đi. Xin lưu ý, n lớn hơn 0 không phải n lớn hơn 1. Rồi giống như khi xưa trong trường học làm toán chạy, nếu có người giải giúp được bài toán hóc búa trên sông thì xin giải giúp bài toán khó hơn. Có số nào là số nhỏ hơn số 0? N nhỏ hơn 0? Không. Một lần nữa lại phải ngồi xuống lật trang kinh Kim Cang ra đọc. Như mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương, như chớp lóe, hãy quán chiếu như thế. Bà ni lông, ông mũ nhựa. Thế gian họ nói không lầm, lụa tuy vóc trắng, vụn cầm cũng đen. Ca dao. Một, có một thời như thế. Xe dừng lại ở một quán ven đường để tài xế và người hướng dẫn ăn sáng và nghỉ ngơi chút. Từ lúc sáng sớm tinh sương hôm nay, chúng tôi đã khởi hành ở Bodh Gaya đi ra kia thăm Linh Thứ Sơn. Tôi muốn ngồi vào bàn ăn để góp mặt cho vui. Vối tay lấy chiếc bình thủy đựng trà trong ba lô ra, rồi lục mấy trái táo đã rửa sạch từ hôm trước. Tôi ngồi ăn chung với họ. Thật sự tôi rất ngại nước ở những quán bên đường này. Không cẩn thận, có thể cái bụng mình sẽ làm nũng vì chưa quen phong thổ và có thể làm trở ngại các chương trình dự định. Hai người bạn Ấn Độ ngồi ăn ngon lành. Tôi đảo mắt tò mò nhìn quanh, thấy một người đàn bà ngồi trên đất trước cửa tiệm bán các vật lỉnh kỉnh. Nhìn kỹ vào thúng hàng hóa mới nhận ra đây là các chiếc tách nhỏ làm thô sơ bằng đất sét để uống mà trước đây mấy chục năm tôi đã từng thấy. Ngày ấy trên các chuyến xe lửa ở Ấn, nếu hành khách đặt nước trà, họ sẽ mang đến những chiếc tách bằng đất sét như thế này. Khách uống xong là mở cửa sổ ném những chiếc tách xuống đường rầy dọc đường. Tách bằng đất sét này sẽ vỡ ra và biến thành bụi hay mảnh sành đất nhỏ, sẽ tự hủy ngay chỉ trong một thời gian rất ngắn. Đó là chuyện của những năm 90 thuộc thế kỷ trước. Thế kỷ 21, tôi không thấy những chiếc tách đất sét ấy nữa. Mãi đến hôm gặp lại ở vùng quê này, bây giờ họ, kể cả ở Ấn Độ, đã thay thế bằng những cái ly mũ, mà những chiếc ly mũ tiện dụng này không dễ dàng cho quá trình tái chế bệnh văn minh. Vấn đề đồ nhựa không phải chỉ có ở Ấn Độ. Toàn thế giới hàng năm đã có 300 triệu tấn đồ mũ nhựa ni lông hàng năm, và chỉ 20% con số 300 triệu tấn này được đưa vào quá trình tái chế. 80% còn lại biến thành rác phế thải, mà đa phần những rác này trôi dạt vào biển. Số liệu dựa theo tuần báo Diet số 23, 30 tháng 5, 2018. Tai họa. Tôi may mắn từng sống trong những ngày chưa hay rất ít có sự hiện diện của ni lông, latex. Chợ làng Xuyên Mỹ, ở làng tôi gọi là chợ đình, vì chợ nhóm kế đình làng. Buôn bán các món hàng từ nấm xôi, cái bánh cho đến con cá, bó rau. Cũng gói bằng lá chuối, sang hơn chút thì gói bằng lá sen sẽ bền hơn. Cũng có vài loại lá gì đó nữa, nhưng tôi không nhớ rõ lắm. Tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là lá chuối, kể cả lá khô và lá tươi. Lá chuối ở quê, nhà nào cũng có, khỏi cần đi mua. Mấy loại bao bì này khi mang về đến nhà, ném ngoài vườn, rồi chỉ vài tuần sau là biến thành phân cho các cây cỏ khác, nuôi dưỡng thế hệ mới, xây dựng cầu tuần hoàn cho vũ trụ. Sau này, ông mũ nhựa xuất hiện, bà ni lông ra đời. Rồi hai kẻ ấy gặp nhau như một mối lương duyên tiền định. Họ cần cù làm việc nên dần dần thay thế mọi phương tiện bao bì khác, chiếm lĩnh mọi thị trường. Tôi còn nhớ rất rõ ngày bà nội tôi sai cô Út đi mua mấy cái ca mũ để múc nước trong lu đựng nước, thay cho mấy cái gáo múc bằng nửa trái dừa dễ bể. Lũ trẻ chúng tôi vui sướng không biết chừng nào. Ca mũ đường kính rộng bằng cả gang tay người lớn, khi tắm múc nước xối lên người rồi cứ ném vào lu mà không sợ bể, không sợ chìm xuống. Tay cầm rất chắc chắn và vừa tay, múc cả lít nước mà con nít cũng có thể cầm tỉnh bơ. Rồi nhiều vật dụng khác bằng mũ nhựa hay ni lông dần dần xuất hiện. Cái áo mưa, cái cặp đi học, cái gọt bút chì, trước đó phải nhờ người lớn dùng dao để gọt. Cái nào cũng tiện dụng và được hoan nghênh. Nói vậy có nghĩa là tôi không thù đồ mũ nhựa, không ghét bịch ni lông. Hơn ai hết, tôi biết rõ sự cần thiết không thể chối bỏ của mũ nhựa hay ni lông trong đời sống hàng ngày. Nơi tôi đang làm việc, những dụng cụ y khoa được sát trùng rồi gói trong các túi ni lông. Việc ấy tối cần thiết cho các ca mổ hay để khám chữa trị bệnh nhân, tránh nhiễm trùng. Rồi bao nhiêu máy móc, từ lớn đến nhỏ, đều có ít nhất 50-70% plastic. Kể cả chiếc xe buýt mỗi ngày chở tôi đi làm, cái máy computer tôi sử dụng, cho đến bàn chải đánh răng, đôi dép, không chỗ nào vắng bóng mũ nhựa, ni lông. Nhưng xin hiểu cho, nó không phải là tất cả. Tuy em ni lông đa dụng và xinh đẹp, má đỏ, môi hồng, nhưng em không phải là tất cả vũ trụ của tôi. Như một con dao bén, khi người có đạo đức sử dụng thì sẽ hữu ích. Anh đầu bếp dùng nó để cắt gọt, nhưng kẻ sát nhân sẽ dùng nó làm vũ khí. 2. Bước chân một trái dưa leo. Bây giờ tôi xin mời anh chị cùng tôi đi vào siêu thị xem cách người ta bọc những rau củ với bọc ni lông. Chỉ xin nêu lên một ví dụ nhỏ mà chắc chắn mọi người trong chúng ta ai cũng từng thấy: trái dưa leo. Vì các lý do như vận chuyển, giữ cho tươi, người ta đã gói trái dưa leo kín mít bằng các tấm ni lông mỏng dính, gói một cách vô lý. Hay đúng hơn, có lý nhưng là cái lý phiến diện cho việc sử dụng trước mắt. lâu dài thì hỏng việc. Giấy ni lông giá rẻ mạt nên người ta đã lạm dụng nó như thế. Trái dưa leo đang được bình chọn là rau quả của năm 2019 và năm 2020. Dưa leo có tên khoa học là Cucumis sativus, là loại rau quả có lâu đời nhất trên hành tinh của chúng ta. Nó nằm trong gia đình với loại trái bí và mướp. Người ta đã chứng minh được rằng dưa leo đã có mặt trên 3.000 năm trước đây ở Ấn Độ. Bây giờ dưa leo được trồng khắp nơi. Những nơi do khí hậu không thích hợp thì người ta trồng nó trong nhà kiến. Tuy vậy, ở trú xứ Đức của tôi, gần 90% số dưa leo nằm trên các kệ hàng ở siêu thị là nhập cảng từ Tây Ban Nha hay Hòa Lan. Vấn đề bắt đầu từ đó. Trái dưa leo tuy có nhiều loại, nhiều hình dáng, nhưng phổ biến nhất bây giờ là có hình dài, trung bình dài 34 cm, cân nặng 450 g và chứa khoảng 97% lượng nước trong đó. Trong quá trình vận chuyển, người ta gói trái dưa leo vào giấy bóng ni lông. Đây là loại polyethylene, gọi tắt là PE. Giấy PE có đặc tính là uốn dẻo, được dễ dàng theo mọi hình thể, chắc chắn, có thể giúp giữ độ ẩm rau quả và không cho những chất dầu mỡ, axit thấm vào. Quan trọng nhất, nó rất rẻ. Mỗi trái dưa leo có độ dài nêu trên cần tổng cộng 430 cm², giấy gói PE và lượng PE này cân nặng chỉ 4 g. Thông thường người ta có thể giữ trái dưa leo tươi trong vòng 14 ngày nếu nhiệt độ nhà kho là 12 độ C. Nhưng khi bao bọc bằng giấy PE thì có thể giữ lâu hơn. Điều này khá hữu ích cho quá trình vận chuyển. Trớ trêu là những trái dưa leo loại thiên nhiên thì đều gói bằng loại giấy này vì nó đắt tiền hơn. Lúc bị hư hại thì tốn kém hơn. Và cũng vì một lý do thực tế khác, rất tức cười, nó giúp các nhân viên ở quầy tính tiền dễ nhận diện nó, tính đúng giá để chủ khỏi bị thất thoát tài chánh. Vấn đề bây giờ là 4 gram giấy ni lông PE ấy sẽ về đâu sau khi sử dụng xong? Về lý thuyết, giấy PE sẽ được tái chế để sử dụng lại 100%. Ở Đức, đa số người dân rất ý thức trong việc chia loại rác. Những loại rác mũ nhựa, túi ni lông đều được bỏ riêng vào loại túi màu vàng và cứ 2 tuần có xe rác đến gom những túi màu vàng này đi. Thế nhưng thực tế có khác đôi chút. Những mảnh giấy PE nào nhỏ hơn tờ giấy DIN-A4 thì các hãng recycler không nhận, hoặc nhận nhưng loại bỏ ra. PE sẽ chui vào loại rác thường. Và như ta biết, không phải tất cả rác đều được đốt đi mà các nước phương Tây bán sang các nước Á Châu, vừa qua là Trung Quốc, Việt Nam, Nam Dương, vân vân, hay các nước châu Phi. Chính quyền các nước này không xử lý đúng mức do tốn kém nên cho các tư nhân thầu lại. Tư nhân gom thành các tụ điểm rác hoặc phân phối đi đâu đó. Cuối cùng rác nằm ở các bờ sông, sông nước ngây thơ và vô tình giúp họ giấu nhanh rác vào lòng nước và mang ra biển. Từ đầu năm 2018, Trung Quốc đã không mua rác nữa. Tiếp đó chính quyền Phi Luật Tân đã gửi trả rác lại cho Gia Nã Đại vì trong rác mũ có trộn lẫn quá nhiều giấy cũ cũng như tả dơ của trẻ em và phụ nữ. Vấn đề rác mũ nhựa đang là vấn đề nóng bỏng của những tháng ngày hôm nay. Không biết rồi sẽ giải quyết ra sao? Nhiều cơ quan bảo vệ môi trường đã chụp hình được lúc các chú rùa đang ăn những mảnh PE nhỏ này vào bụng. Đó là con đường dài của cuộc đời một trái dưa leo và y phục bất đắc dĩ của nó. Tôi biết chắc trái dưa leo đâu có muốn bị bó chặt trong đống áo quần ngộp thở như vậy. Tôi hay anh chị khi mua trái dưa leo về ăn cũng đâu muốn phải mất công cắt bỏ lớp giấy PE phủ ngoài đó. Chúng ta chỉ muốn ăn trái dưa leo tươi thôi. Người bán muốn phục vụ chúng ta nên đã nghĩ ra những biện pháp vô tình lại đi phá hoại thiên nhiên. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ trong hàng vạn ví dụ trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Tôi tin rằng dù ở Đức, ở Pháp, ở Mỹ hay ở Việt Nam cũng vậy thôi. Chính chúng ta là những động lực khởi nguồn cho các tai nạn đó. Tổ chức Latis Ocean đã ghi nhận trong một cuốn phim tài liệu rằng khi mổ bụng một con chim biển đã bị chết, họ tìm thấy trong bụng của chim 234 vật nhỏ bằng mũ nhựa đủ loại, cân nặng 7 kg. Trọng lượng này nặng hơn nhiều lần so với trọng lượng của chính nó. Để dễ dàng hình dung, họ so sánh với con số 12 chiếc bánh pizza. Ai trong chúng ta từng ăn một lúc 2 chiếc bánh pizza chưa? Chỉ cần ăn 2 chiếc bánh là đã no cành hông. Huống chi, đem 12 chiếc bánh pizza nhét trong bao tử một con chim biển. Nhiều khi nghĩ lại, biết chừng đâu, trong số 234 vật thể ấy, có những vật mà tôi, mà chúng ta đã từng ném vào thùng rác. Hiện nay mỗi năm có khoảng 8 tấn rác mũ nhựa ni lông đổ vào biển. Để dễ hình dung, các cơ quan nghiên cứu đưa ra hình ảnh. Cứ mỗi phút, chúng ta cho đổ một xe vận tải chở rác vào lòng đại dương. Con số này do Tổ chức Bảo vệ Môi trường Ocean Conservancy chiết tính. Họ cũng báo động cho chúng ta biết rằng với đà này thì đến năm 2050, số lượng mũ nhựa ni lông ở đại dương sẽ nhiều hơn số tôm cá sống trong đó. Cộng đồng Âu Châu cũng ra đạo luật bắt đầu từ năm 2021 sẽ cấm sử dụng ly, đĩa, muỗng, nĩa nhựa. Bây giờ thì ta đã biết chính xác rằng rác ni lông ở biển xuất phát từ các dòng sông di chuyển đến. Cuối năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Helmholtz đã theo dõi và quan sát mức độ dơ bẩn của các dòng sông rồi xếp loại như sau. Dơ bẩn đứng đầu là sông Dương Tử của Trung Quốc. Con sông dài nhất của châu Phi là sông Nin đứng hàng thứ năm. Trong hồ nước Victoria ở Trung Phi, người ta thấy lượng rác nhựa ni lông trôi như những hòn đảo. Những túi nhựa bám vào các đầm lầy dọc bờ biển, trong khi các đầm lầy này trước đây chính là các nhà máy xử lý nước thiên nhiên, giờ đây đã biến thành bãi rác. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2017, chính phủ nước Cộng hòa Guinea Đông Phi, 50 triệu dân, công bố lệnh cấm bao ni lông, cấm sản xuất, nhập cảng, buôn bán và sử dụng. Ai vi phạm sẽ bị phạt tù 4 năm hay bị phạt số tiền lên đến 32.000 euro. Tác động lớn nhất để dẫn đến quyết định này là người ta đã tìm thấy trong nhiều lò thịt, ngay cả trong bao tử của các con bò, cũng có nhiều túi ni lông trong đó. Xin lặp lại, trong bụng của các con bò bị làm thịt. 3. Thêm chuyện chú cá voi. Tôi còn nhớ rất rõ ở Việt Nam mình, người vùng biển rất kính trọng, gọi cá voi là ông. Có thời và ngay bây giờ ở một số vùng ngư dân, sự kính trọng ấy vẫn còn. Vì sao? Tôi xin kể lại một câu chuyện hải hùng từng trải nghiệm. Một chiếc thuyền con 16 mét chở 56 người, từ buổi chiều đã chết máy. Chết máy vì cánh quạt bị quấn nhiều chướng ngại vật bằng vải nên không quay được nữa. Mấy người tài công đã lặn xuống và cố gỡ hết ra để sửa máy nhưng vô hiệu. Sắp tối, cơn bão cấp 7 lại ùa đến. Tàu không máy cứ lăn qua trở lại trong suốt 7-8 tiếng đồng hồ. Cảnh tượng hải hùng ấy đúng như câu thơ của Tản Đà. Cơn giông biển lớn mái chèo thuyền nan. Lúc ấy, có một người phát hiện mạn hông bên trái của tàu bị vỡ một mảnh, mới đầu bằng hai chiếc đĩa lớn, sau càng lúc càng lớn hơn. Thuyền trưởng ra lệnh tất cả cánh đàn ông thay phiên nhau tát nước. Cứ tớp 5-6 người dùng gào múc nước bên dưới, truyền tay nhau qua cầu thang đưa lên phía trên và đổ ra biển, rồi truyền gầu xuống dưới. Liên tục chừng 3 chiếc gầu như thế, sức người có hạn, giữa lúc lạnh và đói, chừng vài giờ là cả nhóm đã cạn sức, chỉ tát cầm chừng, bất lực, bó tay thua cuộc, giao phó sinh mạng mình cho số mệnh. Khi con người bất lực giữa biển cả, khi những nỗi sợ hãi đã hằn sâu trên khuôn mặt, phản chiếu qua ánh mắt, cuộn tròn lẫn trên những sợi gân xanh, thì người ta chỉ còn biết cầu nguyện. Đàn ông, đàn bà, con nít, mỗi người cầu nguyện mỗi kiểu, ai theo tôn giáo nào thì cầu nguyện theo đức tin ấy. Cái mà ai cũng cảm thấy nhưng chưa dám nghĩ đến là cái chết. Nhưng cái chết ấy mơ hồ đã rất cận kề. Ngay trong giây phút tuyệt vọng ấy, tự nhiên chiếc thuyền bỗng cựa mình nằm thẳng trở lại và rẽ sóng nước chạy bon bon hướng bờ. Mọi người đều ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Khi nhìn kỹ về phía mạn thuyền bị vỡ trước đây thì trông thấy một con cá voi đã áp sát mình vào thuyền và ra sức bơi đẩy chiếc thuyền đã bị hư đi. Đó là câu chuyện của chính tôi. Tôi đã một lần sống trong tình cảnh ấy, từng bá vai rồi sau đó tạm biệt với thần chết, quay về cõi dương thế. Sau này cũng nghe đọc nhiều chuyện tương tự như thế nữa. Có người còn kể chính mắt họ thấy cá voi ép mình vào mảnh thuyền vỡ với nhiều dăm bào sắc cạnh làm chảy máu thân cá, vậy mà nó vẫn cắn răng chịu đựng đẩy thuyền đi đến nơi an toàn. Dân mình, nhất là các làng chài ven biển, rất kính trọng cá voi và gọi là ông. Cá voi chết thì gọi là lụy và chôn cất cẩn thận, sau đó lập đền thờ. Hiện nay vẫn còn rất nhiều nơi ở các vùng duyên hải có những đền thờ như vậy. Điển hình là các đền thờ ở Sóc Trăng, Cà Mau, Phú Yên, Quảng Ngãi, vân vân. Nói chung, hầu hết vùng duyên hải nơi nào cũng có điện thờ ông. Dù lớn hay nhỏ, hàng năm các nơi có lễ hội nghinh ông. Có nơi sau khi cúng tế còn có phần ca hát văn nghệ hay thể thao như đá bóng, kéo co. Như vậy cá voi nhìn về phương diện đời sống thường nhật là con vật hay đi cứu nạn nhân trong biển cả, về mặt tín ngưỡng dân gian là hộ thần cho ngư dân trong các cuộc hải hành. Vậy mà loài cá này bây giờ đang bị báo động sẽ tuyệt chủng. Tuy đã có đạo luật quốc tế cấm hẳn việc săn bắn cá voi từ năm 1986, nhưng hiện nay vẫn còn có những cuộc săn cá lén lút của người Nhật, người Iceland và Na Uy để ăn thịt. Bên cạnh đó, trong những năm qua, ở nhiều vùng duyên hải ở Á Châu và Úc Châu, người ta tìm thấy xác chết nhiều cá voi tấp vào bờ. Năm rồi, ở Phi Luật Tân, một nhóm bác sĩ thú y đã mổ bụng một con cá voi trôi dạt vào đáy và tìm thấy trong bụng nó có chứa 8 kg các loại túi ni lông, tương đương số lượng 80 túi, và một số vật dụng bằng mũ nhựa khác. Con số này càng ngày càng nhiều, tìm thấy rải rác khắp nơi. Ni lông, mũ nhựa trôi bền bồng ngập biển, cá voi cứ làm tưởng thức ăn của chúng nên nuốt vào bụng. Những loại này không tiêu hóa được nên những vị ân nhân của chúng ta phải chết vì đói. Xin phép dành vài dòng viết thêm về tính chất đặc biệt của loài cá này. Cá voi có nhiều giống loại, người ta gọi là họ cá voi, gồm các loại cá voi xanh, cá voi vây, cá voi xám, cá voi trắng, cá voi lưng gù. Có thể loài cá voi xanh là loài thường giúp đỡ người bị nạn trên biển. Cá voi xanh có thể lớn dài đến 33 mét, nặng